Ten Sagan trong thế giới Naruto, chương 810, Uchiha cường đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là vì số lượng thượng nhẫn thưa thớt như thế, cho nên song phương tranh cử mới đem tinh lực chủ yếu đặt ở các nhẫn tộc lớn, bởi vì chỉ có các nhẫn tộc lớn mới có thể bồi dưỡng ra nhiều thượng nhẫn cùng là thượng nhẫn, nhưng so ra thì thượng nhẫn xuất thân bình dân không những ít. Hơn nữa, trên người cũng thường tồn tại một vài nhược điểm hoặc là sơ hở tương đối rõ ràng. Đây là bởi vì bọn hắn không có gia tộc chống lưng, mặc dù bản thân nắm giữ tài năng không tầm thường, nhưng lại vì thiếu sự giáo dục ninja có hệ thống, dẫn đến thiếu thốn đủ mọi mặt từ thủ đoạn đến chiến thuật. Mà cái này cũng là nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ thương vong của thượng nhẫn bình dân, thậm chí là tất cả ninja bình dân cao hơn xa các ninja của các nhẫn tộc lớn. Mà các ninja có xuất thân là các nhẫn tộc lớn, thì bởi vì có các tiền bối trong tộc trải qua nhiều đời khai phá ra đủ loại nhẫn thuật, bí thuật, rồi lại có các tiền bối kiểm nghiệm chiến thuật và nhẫn thuật trên chiến trường, dùng máu tươi để đổi về những kinh nghiệm quý giá, cho nên các ninja xuất thân nhẫn tộc không những có thực lực toàn diện, chiến thuật đa dạng, mà ngay cả kiến thức và tầm nhìn cũng vượt xa ninja bình dân. Kể từ đó, tỷ lệ sống sót tự nhiên cũng cao hơn xa ninja bình dân. Cho nên ở phân đoạn bỏ phiếu tín nhiệm đỏ số 10 này, tùy tiện một nhẫn tộc không lớn không nhỏ, cũng có thể dễ dàng lôi ra một đống thượng nhẫn. Đây chính là vì cái tỷ lệ sống sót này, trong những đại nhẫn tộc này tồn tại rất nhiều thượng nhẫn đã thoái ẩn do già nua hoặc tàn tật. Những thượng nhẫn này mặc dù đã không còn sức chiến đấu tương xứng với các thượng nhẫn thông thường, nhưng điều này lại không ảnh hưởng đến thân phận và quyền được bỏ phiếu tín nhiệm của họ. Một lá phiếu của bọn họ hoàn toàn không có gì khác so với của một thượng nhẫn bình thường. Rất nhanh, trên quảng trường liền xuất hiện âm thanh ồn ào. Căn nguyên ồn ào là vì các thượng nhẫn Uchiha kết thành một đoàn cùng nhau đi về phía dương bỏ phiếu để trước tòa nhà Hokage. Trời, tộc Uchiha có nhiều thượng nhẫn như vậy à? Nhiều Uchiha như vậy, chẳng lẽ đều là thượng nhẫn sao? Có lộn không vậy, hay đó là phân thân? Người bị ngu à? Đệ Tam đang ở ngay phía trên nhìn đấy, bên cạnh dương bỏ phiếu có ám bộ trông coi, tộc Uchiha sao có thể chơi ba cái thủ đoạn nhỏ bất nhập lưu này? Các thôn dân trong quảng trường tức khắc nghị luận ầm ĩ. Trước kia có nghe nói Uchiha là đệ nhất hào môn hiện nay, nhưng rốt cuộc là cường đại thế nào, thì các thôn dân bình thường đều thiếu cảm nhận trực quan. Bây giờ nhìn thấy các thượng nhẫn Uchiha tập trung cùng một chỗ, mấy chục người cùng nhau đi bỏ phiếu, thì các thôn dân mới ý thức được đệ nhất hào môn làng lá là như thế nào. Trên mái nhà một cao ốc gần quảng trường, Sasuke đứng xa chỉ trỏ vào đoàn thượng nhẫn nhà mình đang đi bỏ phiếu, nói với đám bạn Naruto, Neji bên cạnh. Nhìn thấy không, đó đều là thượng nhẫn nhà Uchiha chúng ta. Naruto cảm thán nói, Sasuke, tộc nhân nhà cậu thật là nhiều a. Neji thì khởi lông mày. Số lượng thượng nhẫn tập hợp lại của tộc Uchiha xác thực vượt ngoài dữ liệu của nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khác với tộc Hyuga, tộc nhân tộc Uchiha khai nhãn không nhiều, nhưng chính vì có cửa ải khai nhãn sàng lọc này, dẫn đến mỗi một Uchiha có thế khai nhãn gần như đều là tinh anh, chỉ cần trưởng thành một cách bình thường, thức tỉnh Sharingan đến trình độ ba câu ngọc, là thực lực tự nhiên cũng tăng theo lên cấp bậc thượng nhẫn. Bởi vậy, sau khi tộc Senju suy yếu, bất luận là số lượng hay là chất lượng của thượng nhẫn tộc Uchiha, đều là đứng đầu làng lá. Mà đây cũng là lý do khiến họ có đủ can đảm khơi lên phản loạn. Nếu không phải như thế, các tộc nhân Uchiha cũng sẽ không cả ngày lẩm bẩm nung nấu chuyện phản loạn. Mà trên thực tế, số lượng thượng nhẫn tộc Uchiha lúc này đã là vượt quá giới hạn đệ tam âm thầm hạn chế. Rất nhiều tộc Uchiha tham dự bỏ phiếu, kỳ thật từ sớm đã đạt tới thực lực thượng nhẫn thông thường, nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân mà thôn đã cố tình giữ họ lại ở cấp đặc biệt thượng nhẫn, mà một vài Uchiha có thực lực đặc biệt thượng nhẫn thì vẫn mãi bị trói buộc ở cấp bậc trung nhẫn. Hinata ở bên cạnh thấy vậy lo lắng kéo kéo tay áo Neji. Neji thả lỏng chân mày, cười nói với Hinata, yên tâm đi, sư phụ nhất định sẽ không thua. Sasuke nghe vậy nhếch miệng cười khẩy Neji. Hừ, mạnh miệng ghê, Neji, cậu cứ chờ mà xem, hôm nay người đoạt được vị trí Hokage, trở thành đệ ngũ, nhất định là phụ thân của tôi. Trên sân thượng tòa nhà Hokage, Uchiha Fugaku nhếch mép nhìn các tộc nhân đang đi bỏ phiếu, dùng ánh mắt đầy thách thức quét qua Hyuga Kagami cũng như Đệ Tam và các vị trưởng lão, sau đó phân phó Shinichi và Shisui bên người. Các người cũng xuống dưới bỏ phiếu đi. Vâng, sau khi đáp một tiếng, Shisui và Shinichi cùng rời khỏi sân thượng tòa nhà Hokage. Lúc này Sunet nhìn Đệ Tam một cái, tựa hồ có chút oán trách Đệ Tam vì sao phê chuẩn cho nhiều Uchiha lên cấp thượng nhẫn như vậy. Vẻ mặt Đệ Tam đau khổ, rít một hơi thuốc thật sâu. Lão cũng có nỗi khổ khó nói, tộc Uchiha chính là có nhiều ninja đạt chuẩn thượng nhẫn như vậy đấy, lão có thể có cách gì đây chứ? Đặc biệt là sau khi Shisui, Shinichi lần lượt thức tỉnh Mangekyo Sharingan, cùng với những tên Uchiha có Mangekyo Sharingan xuất hiện trong tổ chức Kami và Akatsuki, thì các tộc nhân Uchiha càng giống như hít thuốc lắc, nguyên một đám tu luyện điên cuồng, dẫn tới thực lực bình quân càng tăng thêm, vượt xa các nhẫn tộc khác. May là Hyuga Kagami sớm xử đẹp hai tên cấp tiến nhất, máu chiến nhất, đồng thời cũng có nhiều khả năng thức tỉnh Mangekyo Sharingan nhất là Uchiha Wakata và Uchiha Hidiki. Chứ không thì dưới sự kích thích đầy khí thế này, có khi hai huynh đệ họ thật sự có khả năng đã thức tỉnh ra Mangekyo Sharingan một cách tự nhiên. Tựa hồ là vì kiếm về khí thế, nên sau khi các thượng nhẫn tộc Uchiha kết thúc bỏ phiếu, thì đám người nhà Hyuga cũng hiên ngang ào tới dương bỏ phiếu. So với tộc Uchiha, thượng nhẫn của tộc Hyuga kỳ thật cũng không ít. Chỉ phần lớn thượng nhẫn trong đó là đặc biệt thượng nhẫn. Hơn nữa trong đám người còn trộn lẫn rất nhiều thượng nhẫn râu tóc bạc phơ, thậm chí còn cần người dìu đỡ. Trong đó một vị lão gia tử, tuổi thoạt nhìn còn lớn hơn Đệ Tam, đi trên đường run bần bật, cần phải có hai tên tộc nhân Hyuga đỡ hai bên mới có thể đi lại. Nhìn thấy một màn này, Fugaku lườm Hyuga Kagami một cái, vẻ mặt đầy trào phúng. Hyuga Kagami ngược lại chẳng thấy xấu hổ gì, vẻ mặt bình thản ung dung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có gì phải nghi ngờ, vì để tộc Hyuga có một vị Hokage, Hayashi thậm chí mời ra các bô lão đã sớm thoái ẩn, đi lại bất tiện, rõ ràng là đã bất kể mọi giá, không thèm để ý mặt mũi. Sau khi hai đại hào môn Uchiha và Hyuga bỏ phiếu xong, các thượng nhẫn khác cũng trật tự từng người lên bỏ phiếu. Mà khi nhìn xuống cảnh bỏ phiếu bên dưới, ý cười trên mặt Fugaku càng ngày càng dày. Bởi vì rất nhiều người đang bỏ phiếu phía dưới, trong nửa tháng qua đã mập mờ ám chỉ cho hắn, rằng ở phân đoạn bỏ phiếu tín nhiệm sẽ bỏ phiếu cho hắn, cách chương.